ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 51, Tần Lam. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như là thường ngày đồng dạng đang ăn cơm. Bất quá hôm nay Trần Tân ngoài định mức cho tự mình mở một cái thịt heo đồ hộp, xem như cải thiện một chút cơm nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ăn lấy cơm đồng thời, hắn còn tại thông qua bầy ở một bên sóng ngắn điện đài cùng Mạc Khanh Nghiên trò chuyện. Nói liên quan tới vật liệu sự tình, trải qua một tháng thời gian thu thập, Mạc Khanh Nghiên đã thông qua Đinh Thúc quan hệ lấy được Trần Tân cần có toàn bộ vật tư. Mà Đinh Thúc bên kia cũng đáp ứng Trần Tân trả góp điều kiện. Những vật tư này hiện tại đã đều đưa đến Mạc Khanh Nghiên nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên liệu nấu ăn, nhóm này đồ vật ta là ngày mai cho ngươi vận quá khứ. Vẫn là chính ngươi tới lấy. Mạc Khanh Nghiên bên kia tựa hồ cũng đang dùng cơm. Cho dù cách điện đài, Trần Tân đều có thể nghe được bên kia Mạc Khanh Hinh hô to gọi nhỏ cùng Đinh Ninh giật đồ ăn thanh âm. Bất quá cái này cũng không có quấy nhiễu được Trần Tân mạch suy nghĩ. Hắn không có làm nhiều suy nghĩ liền hồi đáp. Người hỗ trợ trở tới đây đi. Ta bên này xe kéo không được nhiều đồ như vậy. Thuận tiện ngươi cũng có thể đem tháng này đồ ăn kéo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Khanh Nghiên bên kia đối Trần Tân lựa chọn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Rất sung sướng đáp ứng xuống. Nhóm vật tư này có thể nhanh như vậy tiến đến, thật sự là vất vả ngươi. Cảm ơn ngươi Long Nương. Đối với Mạc Khanh Nghiên đối trợ giúp của mình, Trần Tân vẫn là 10 phần cảm kích. Mặc dù hai người quan hệ xác thực cực kỳ tốt, nhưng nên nói tạ ơn vẫn là không thể thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói loại lời này liền khách khí, mà lại nhóm vật tư này chủ yếu là Đinh Thúc bên kia hỗ trợ làm. Ta chỉ bất quá giúp ngươi truyền một lời mà thôi. Mạc Khanh Nghiên ngược lại là giống như ngày thường, biểu hiện cực kỳ hào sảng. Bất quá nàng cũng đúng Trần Tân nhắc nhở. Mặc dù Đinh Thúc đáp ứng ngươi tháng sau lại đem tất cả vật tư bổ đủ yêu cầu, nhưng hắn cũng muốn cầu để người đi ngươi kia nhìn xem. Nói muốn xác nhận ngươi có phải hay không có thể giao ra nhiều như vậy vật tư. À mới, cái này sự tình ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Không phải ngồi nhìn liền là đứng đấy nhìn rồi. Chẳng lẽ còn có thể nằm nhìn hay sao? Trần Tân bần cái miệng, vui đùa đồng thời, nhưng cũng nghe hiểu Mạc Khanh Nghiên ý tứ trong lời nói. Cảnh giác lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Thúc nói muốn phái người đến xem. Đây có lẽ là giống hắn nói chỉ là đến xác nhận Trần Tân có không có năng lực thanh toán mà thôi. Nhưng vạn nhất có người thấy hơi tiền nổi máu tham đâu. Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên là anh em tốt. Quan hệ rất thân kia một loại. Đối nàng Trần Tân có đầy đủ tín nhiệm. Đinh Ninh cũng coi là Trần Tân người quen. Mọi người cùng nhau làm qua mấy lần dã ngoại cầu sinh. Quan hệ một mực cũng đều không sai. Cho nên lần trước Trần Tân mới có thể để hai người bọn họ đến chính mình chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đối với Đinh Thúc, Trần Tân lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn là Đinh Ninh ba ba mà cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ mà thôi. Vẻn vẹn chỉ biết là hắn họ Đinh, là thị đặc công đội đội trưởng. Trừ cái đó ra, Trần Tân thậm chí ngay cả hắn tên đầy đủ cũng không biết. Cho tới nay đều chỉ là gọi hắn Đinh Thúc Thúc mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ đường đường đặc công đội đội trưởng đối Trần Tân những vật này không đến mức nhớ thương. Nhưng những người khác đâu? Trần Tân có thế nhưng là một cái công trình hoàn mỹ. Có thể làm được tự cấp tự túc chỗ tránh nạn. Tại cái mặt thế này tới nói. Đây chính là đầy đủ để cho người đỏ mắt tư sản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người sở dĩ sẽ không phạm tội. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người là bởi vì đạo đức cao thượng mà có thể bản thân ước thúc bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều là bởi vì luật pháp uy hiếp. Cho hắn biết phạm tội chi phí cực kỳ cao. Từ đó e ngại phạm tội có thể mang tới trừng phạt. Đây cũng là quốc gia thiết lập luật pháp ý nghĩa. Nó không phải là vì tại ngươi phạm tội về sau trừng phạt ngươi. Mà là tại ngươi phạm tội trước đó uy hiếp ngươi. Để ngươi không dám phạm tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là theo tận thế đến. Có từ lâu trật tự xã hội sụp đổ về sau. Nguyên bản hoàn thiện giám sát hệ thống đã không còn sót lại chút gì. Phạm tội chi phí thẳng tắp hạ xuống. Tỷ lệ phạm tội cũng tại tùy theo tăng trưởng. Trước đó Mạc Khanh Nghiên đụng phải cái kia muốn đối nàng có ý nghĩ xấu người kia. Liền đủ để chứng minh tại hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh lớn dưới. Trong lòng người mặt tối tại phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây. Trần Tân thế này mới đúng lấy sóng ngắn điện đài hỏi. Đinh Thúc phái tới người muốn nhìn cái gì? Còn có thể nhìn cái gì? Này lão đầu tử chính là sợ ta bị người lừa gạt. Một điểm vật tư là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như bị người lừa hắn nữ nhi bảo bối ngươi tin hay không hắn có thể đem toàn bộ nội thành lật qua. Đáp lời chính là Đinh Ninh. Trong giọng nói tựa hồ đối với chính nàng lão tử có rất lớn bất mãn. Nhưng lại không hiểu có chút ít kiêu ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân đối với cái này lắc đầu. Hắn đại khái nghe hiểu Đinh Ninh ý tứ. Nàng cảm thấy Đinh Thúc chỉ là muốn phái người đến kiểm tra một chút Trần Tân có phải hay không có năng lực thanh toán. Hay là nói là tại thông qua Đinh Ninh lừa gạt tài nguyên. Từ đó có cái gì không tốt mưu đồ. Loại này lo lắng cũng coi là nhân chi thường tình. Nhưng đối với Trần Tân tới nói. Cái này lại cho hắn cảnh tỉnh. Nhất định phải coi trọng hơn chỗ tránh nạn phòng hộ công tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn suy nghĩ một chút về sau vẫn là đối Đinh Ninh hỏi. Vậy ngươi cha dự định phái ai đến? Dưới tay hắn người sao? Ta cái này cũng không có gì đẹp mắt. Hai người các ngươi lần trước không phải đến xem qua sao? Cũng không cần lại để cho người đến xem a. Ta cũng không muốn để người xa lạ biết ta chỗ tránh nạn ở đâu. Yên tâm đi, ta cùng ta cha nói qua cái này chuyện. Hắn phái tới người ngươi cũng nhận biết. Đinh Ninh trong giọng nói nhiều vài tia ý cười. Hiển nhiên minh bạch Trần Tân đang lo lắng cái gì. Làm tỷ ngươi tổng nhận biết a, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng nàng sẽ hại ngươi hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Lam, cha ngươi để nàng đến. Trần Tân hơi kinh ngạc. Đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hiển nhiên Đinh Thúc phái tới người này nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tần Lam là thị đặc công đội là số không nhiều nữ đặc công. Còn không phải loại kia ngồi phòng làm việc văn chức, mà là đảm nhiệm tay bắn tỉa chân chính đặc công đội viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm tại hệ thống cảnh sát bên trong đều là chân quý giống loài nữ đặc công. Tăng thêm Tần Lam bản thân dáng dấp cũng không kém. Đương nhiên cũng đã thành thị cục cảnh sát Hoa Khôi cảnh sát. Có rất nhiều người theo đuổi. Bất quá Tần Lam cũng không có tại bên trong hệ thống cảnh sát tìm đối tượng ý nghĩ. Chỉ là tại Đinh Ninh giới thiệu. Đã từng cùng Trần Tân kết giao qua một đoạn thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nào, các người đều chia tay đã lâu như vậy? Lam tỷ chính mình cũng không thèm để ý. Lúc trước Trần Tân nhận biết Tần Lam liền là thông qua Đinh Ninh giới thiệu. Cho nên nàng đối với giữa hai người sự tình tự nhiên cũng là biết quá tường tận. Mà lại toàn bộ đặc công đội ngươi cũng liền cùng Lam tỷ quan hệ tương đối tốt. Những người khác đến ngươi tin được sao? Đinh Ninh để Trần Tân á khẩu không trả lời được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lúc trước cùng Tần Lam chia tay bất quá là bởi vì hai người tính cách không hợp. Chưa nói tới ai đúng ai sai, nhưng như là đã biến thành tiền nhiệm, kia quan hệ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ thay đổi xấu hổ. Chỉ là cũng xác thực như là Đinh Ninh nói như vậy. Đặc công đội những người khác cùng hắn quan hệ cũng không tính tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần nguyên nhân, hay là bởi vì Tần Lam, rốt cuộc Tần Lam tại đặc công đội thế nhưng là có rất nhiều người truy. Được thôi, vậy các ngươi ngày mai lúc nào tới? Trần Tân lúc này cũng chỉ đành chấp nhận cái này sự tình. Rốt cuộc tới nếu như là Tần Lam, hắn còn có thể yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buổi sáng đi, chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi qua. Mạc Khanh Nghiên trở về Trần Tân một câu. Đem thời gian định xuống tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.